Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Bảo nện. Vì đại lão ta thích chính ta vạn thưởng tăng thêm. Theo cái này âm thanh hô to, hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia theo trong không gian chậm rãi xuất hiện khủng bố quang hoa. Sau đó mọi người nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này ánh sáng màu nhũ bạch đã như là dịch thể đồng dạng liên miên bất tuyệt chiếu nghiêng xuống. Rất mau đem phía dưới sa mạc hóa vì một mảnh màu ngà sữa dung nham. Ngẫu nhiên có bọt khí hiện lên, lập tức xông ra từng đạo cực đoan khí lưu nóng bỏng. Nguy hiểm dị thường, theo cái này dị tượng xuất hiện, vỡ tan không gian cũng trước mấy trường, không ngừng mở rộng, đầu tiên là đến mấy chục trường, sau cùng càng là đến ước chừng gần 100 trường. Đến lúc này, không gian phá toái rốt cục dừng lại, ẩn ẩn có vú vòng sáng trắng. Tại cái kia vỡ tan không gian chỗ thành hình, ngay tại cái kia một vòng ánh sáng thành hình chốc lát. Hiện trường nhiệt độ trong chốc lát đề cao đem gần 100 lần. Rất nhiều thực lực lòng đất người nhẫn nhịn không được nhiệt độ của nơi này, điên cuồng lui lại, chỉ có đấu thánh cấp cường giả có thể tiếp nhận nhiệt độ của nơi này, có thể bảo trì mặt không đổi sắc, giữa trời ở giữa triệt để vững chắc về sau. Rốt cục có người an không chịu nổi, vèo một tiếng xông vào đến không gian bên trong, muốn tiên hạ thủ vi cường, chiếm lấy dị hỏa bản nguyên. Thấy có người hành động, những người còn lại cũng động, siêu siêu siêu xông vào không gian, cho dù là hồn tộc trên mặt nổi cao thủ, cũng tiến nhập không gian. Chỉ là bọn hắn mới vừa tiến vào không gian, liền phát hiện bốn phía nhiệt độ đã tại cực kỳ lên cao. Cho dù là đấu thánh cấp cường giả, cũng cảm giác phảng phất trong hỏa lò đồng dạng, thật là đáng sợ nhiệt độ. Tịnh Liên yêu hỏa thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, lúc này mới bên ngoài mà thôi, nếu như đạt tới trong không gian lại sẽ như thế nào? Cái này cũng chưa tính những cái kia đáng sợ cửa khẩu. Chúng ta thật có thể cầm tới dị hỏa bản nguyên sao? Khó khó khó. Có người liên tiếp nói ra ba cái khó chữ. Thật sự là nhiệt độ của nơi này quá cao. Bọn họ cho dù ở ngoại vi đều có chút không kiên trì nổi. Huống chi vọt tới bên trong, mà lại hồn điện cao thủ đã xông vào chỗ sâu. Mọi người muốn tranh đoạt cơ bản không có hy vọng. Có người trầm mặc một chút, lựa chọn lui lại, rời đi chỗ này không gian. Không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bởi vì bọn hắn còn có gia tộc thủ hộ, một số người không tin tà hướng không gian nội bộ tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên lại bị nguy hiểm gì, chật vật chạy trốn trở về. Đi qua 3 giờ thăm dò, cuối cùng tất cả đội ngũ đều lui đi ra, chỉ còn lại có hồn điện người ở bên trong. Ngoại giới, cái kia không biết trong không gian. Cái kia mấy tên ẩn tàng hồn tộc đấu thánh cũng phát hiện tình cảnh này. Trong đó nhỏ bàn trưởng lão gật đầu nói, xem ra cái này Tịnh Liên yêu hỏa thuộc tại chúng ta hồn tộc. Người nơi này căn bản chịu không được cái kia kinh khủng nhiệt độ. Đúng vậy a, cái này Tịnh Liên yêu hỏa nhiệt độ vẫn là tiếp theo. Chính thức lợi hại còn có hỏa nô cùng đốt cháy linh hồn cùng huyễn tượng năng lực. Cho dù là chúng ta đẳng cấp này cũng phải cẩn thận. Chờ một chút đi, nếu như Lý Hiên không đến, dị hỏa tất nhiên thuộc về hồn tộc, đến mức xanh biếc đại quái vật, hắn chạy đến ta thì dám đem nó giam cầm, giết chết nó. Mặt thẹo trưởng lão ngạo nghễ nói, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, mọi người tán thành gật đầu, bọn họ so sánh kiêng kỵ Lý Hiên. Đối với xanh biếc đại quái vật ngược lại không phải là như vậy kiêng kỵ. Ngay tại lúc này, liền tại bọn hắn thời điểm gật đầu, giống chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương, một đầu cao 3 mét khôi ngô xanh biếc quái vật, như là cuồng bạo viễn cổ hung thú giống như đột nhiên xuất hiện. Sau đó nện bước đại cước, thẳng tắp phóng tới cái kia Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Bởi vì quái vật này tốc độ quá nhanh, cơ hồ là nhắm mắt xuất hiện, tiếp lấy xông vào đến trong không gian. Tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồn tộc người kịp phản ứng sau thần sắc khẽ biến. Nhỏ bàn trưởng lão vội vàng nói, quái vật này vậy mà thật xuất hiện, đi, đưa nó phong bế, đi. Đông đảo hồn điện cao thủ theo trong không gian trực tiếp hiện thân, xuất hiện tại phía dưới trong sa mạc, sắc mặt trịnh trọng nhìn chăm chăm cái kia Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng khiến xa xa những cao thủ biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Những người này làm sao cũng không nghĩ tới, hồn tộc lại còn ẩn giấu đi hậu thủ, cái này rõ ràng có vấn đề. Ầm ầm, không gian kịch liệt rung chuyển, Tịnh Liên yêu hỏa không gian giống như là bị cái gì trọng kích không ngừng lắc lư. Phá nát dấu hiệu biến đến càng rõ ràng, cái kia chuẩn bị hướng nhập không gian hồn tộc cao thủ lập tức ngừng bước. Sau đó ngưng thần nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Cẩn thận, không gian nếu như phá nát chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Trước chờ không gian vững chắc sau lại đi vào. Nhỏ bàn trưởng lão vội vàng nói. Tốt, hồn điện người cảnh giác chờ đợi. Chuẩn bị chờ rảnh rỗi ở giữa vững chắc sau lại xuất phát. Thế nhưng là không gian kia chẳng những không có vững chắc, còn đang không ngừng đung đưa. Đồng thời sáng rõ càng ngày càng rõ ràng, cái kia phá nát dấu hiệu càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện càng nhiều lỗ hổng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói quái vật kia thân thể quá nặng, dẫn đến không gian bất ổn? Có người nói, nghĩ gì thế? Coi như nặng hơn nữa gấp 10 lần cũng không có khả năng sáng rõ lợi hại như vậy. Đoán chừng là Tịnh Liên yêu hỏa tạo thành. Thật sự là quá nguy hiểm. Đúng vậy a, tiếp tục phá giải đi xuống. Vạn nhất xuất hiện không gian phong bạo, cái kia thật thì thảm rồi. Tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cảm giác nếu như không gian tiếp tục lắc đi xuống, người ở bên trong cùng quái vật đều phải xong đời. Điểm này hồn tộc người cũng nghĩ đến. Cảnh giác nhìn lấy chỗ kia không gian. Nhưng không gian kia rung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng. Theo không gian rung chuyển, kinh khủng nhiệt độ lần nữa lên cao, khiến cho mọi người làm ngưng trọng. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh sau đó, trên bầu trời nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Ngay sau đó là vô số vết nứt không gian xuất hiện. Bành, một chỗ vết nứt không gian phá nát. Từ bên trong rơi ra đến một bóng người. Bóng người kia đã không có khí tức. Rõ ràng là tiến nhập không gian hồn tộc tứ ma thánh một trong. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Theo không gian tiếp tục phá nát, lại có hai cái hồn tộc ma thánh thi thể rơi ra. Chỉ còn lại sau cùng một người ở bên trong. Bực này tràng cảnh khiến hồn tộc mặt người sắc vô cùng khó coi. Nguyên một đám mang theo khát máu quang mang nhìn chằm chằm chỗ kia không gian. Bành, như là pha lê tiếng bạo liệt âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ không gian triệt để phá nát, đồng thời không gian phong bạo tùy theo xuất hiện, bao phủ khắp nơi, lui, hồn điện cao thủ nhóm lập tức lui lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này không gian phong bạo. Ẩn ẩn suy đoán cái kia xanh biếc quái vật đã chết. Ngay tại lúc này, liền tại bọn hắn lấy là màu xanh biếc quái vật chết thời điểm. Một nói bóng người màu xanh lục theo trong không gian chui ra. Trong tay còn nắm chặt một bộ hồn tộc tứ ma thánh thi thể. Đến mức một cái tay khác, thì cầm lấy nhiệt độ hoảng sợ Tịnh Liên yêu hỏa. Quái vật này vậy mà không chết, còn giết ta nhóm tứ ma thánh. Thật sự là quái vật đáng chết. Ta muốn để nó cho tộc nhân chôn cùng. Hồn tộc cao thủ đồng thời tạo nên đấu khí, bỗng nhiên tách ra đứng tại bốn phương tám hướng, vây quanh xanh biếc quái vật. Ánh mắt lạnh lùng lấy quái vật. Người nhất định phải chết quái vật. Vội vàng đem dị hỏa giao ra. nếu không đưa ngươi trực tiếp phân thây. Nhỏ bàn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, nếu như ngươi giao ra dị hỏa, có lẽ sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Mặt thẹo trưởng lão cũng lạnh giọng mở miệng. Thế nhưng là, bị vây vào giữa xanh biếc quái vật căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm. Mà chính là đem trong tay thi thể ném ra ngoài. Đón lấy, xanh biếc quái vật một cái tay khác cầm lấy dị hỏa. Chậm rãi đặt ở bên miệng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.